chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254, tuyệt vọng Stephen. Vương ca, ngươi đến cùng Lâm Tổng là quan hệ như thế nào? Chu Tuệ cảm thấy, Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên quan hệ khẳng định không đơn giản. Vương Đại Đông sờ sờ trán, nói, a, Tiểu Tuệ muội tử, ta lúc đầu không có nói ngươi sao? Chúng ta là tiểu học đồng học, tin ngươi mới là lạ. Liên quan tới Vương Đại Đông nói Lâm Thi Nghiên là hắn tiểu học đồng học sự tình. Bắt đầu Chu Tuệ cũng không thể nào tin được. Tốt, a, thực nàng là ta bạn gái trước. Vương Đại Đông nghiêm túc nói. Ha ha, Vương ca, ngươi thật là đùa. Chu Tuệ vô ý thức chính là mềm mại cười rộ lên. Theo Chu Tuệ, Lâm Thi Nghiên là Vương Đại Đông bạn gái trước. So với Lâm Thi Nghiên cho Vương Đại Đông quỳ xuống còn muốn cho người cảm thấy thật không thể tin. Vương Đại Đông bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nữ nhân thật đúng là kỳ quái. Nói thật ra nàng không tin. Nói láo, hết lần này tới lần khác tin tưởng không nghi ngờ. Thật đúng là kỳ quái sinh vật. Bất quá dạng này cũng tốt. Thành công nói sang chuyện khác. Một chỗ quán bar, Stephen đang ngồi ở nơi hẻo lánh một chén uống vào rượu buồn. Đây là hắn từ trước tới nay. Lần thứ nhất cảm giác được như thế thất bại. Rõ ràng nên đi hướng hủy diệt Thi Nghiên tập đoàn. Lại phát triển càng tốt hơn. Cổ phiếu chẳng những không có ngã xuống, còn mỗi ngày tăng mắc. Cái này khiến được xưng là công thương quản lý MBA, giới kỳ tài hắn, thất bại tới cực điểm. Mau nhìn, cái kia cũng là Stephen, được xưng là công thương quản lý MBA, giới kỳ tài đâu. Nghe nói là một câu liền có thể gây nên thị trường chứng khoán rung chuyển nam nhân. Khoác lác đi, hắn không phải không nhìn kỹ Thi Nghiên tập đoàn sao? Kết quả người ta Thi Nghiên tập đoàn cổ phiếu mỗi ngày tăng mắc. Cái gì kỳ tài, ta xem là đồ ngu còn tạm được. Mọi người đối với Stephen chỉ trỏ, phát ra tiếng cười nhạo âm. Loại thanh âm này, Stephen sớm đã thành thói quen. Bởi vì hai ngày này, hắn cơ hồ đều là tại loại thanh âm này bên trong vượt qua. Hắn bại rất triệt để, mặc kệ là theo vũ lực, vẫn là tài lực phương diện, hắn đều không có thể thắng. Chính mình lớn nhất thích nữ nhân, cũng thành người khác thê tử, dù sao cũng sống không quá một tháng, cùng chật vật như vậy còn sống, còn không bằng hiện tại liền đi chết tính toán. Stephen đem một chương USD đập trên bàn, sau đó mang theo bình rượu lảo đảo đi ra quán bar. Nửa giờ sau, Stephen xuất hiện tại kim đỉnh cao ốc trên sân thượng, nhìn xuống nhìn, khoảng chừng 6-70 mét, quẳng xuống, khẳng định chết chắc. Stephen uống rượu xong trong bình sau cùng một ngụm rượu, sau đó theo trên sân thượng nhảy đi xuống, nhưng mà, trong dự liệu mất trọng lượng cảm giác cũng không có truyền đến. Stephen quay đầu, chỉ gặp một mực tinh tế tay nhỏ chính nắm lấy hắn cổ áo. Chính là như vậy một cái tinh tế tay nhỏ, liền để hắn hơn 170 cân hán tử dạng này vững vàng ngừng trên không trung. Là ngươi, ta nói qua, mạng ngươi là ta, chỉ có thể ta tới lấy. Minh thần dưới mặt nạ truyền ra lạnh lùng thanh âm, ngươi muốn giết cứ giết đi, dù sao ta sống cũng không có ý gì. Lần nữa nhìn đến minh thần mặt nạ, Stephen đã không sợ, dù sao một cái liền chết còn không sợ người. Hắn còn có cái gì phải sợ? Hắn đã tuyệt vọng, người cứ như vậy chết, làm sao báo thù? Chẳng lẽ người cam tâm sao? Nữ nhân kia, thực vẫn là cái xử. Bất quá, có lẽ rất nhanh liền không phải. Minh thần mặt nạ lạnh lùng hỏi, ta còn có cơ hội báo thù sao? Stephen trong mắt lộ ra một vệt thần quang. Đương nhiên là có, thì nhìn ngươi có nguyện ý hay không? Minh thần dưới mặt nạ thanh âm trở nên càng thêm âm tà. Ta còn có hắn lựa chọn sao? Stephen lộ ra một vệt cười khổ. theo Vương Đại Đông đem lái xe tiến trong sông một khắc này, hắn thì đã không có lựa chọn. Hắn giỏi về bố cục, hắn luôn luôn tại bố cục. Có thể kết quả là hắn lại thành người khác, ván cờ bên trong một con cờ. Đây là bảo tẩu dược tề, sử dụng về sau chỉ có một ngày mệnh, nhưng lại có thể để ngươi lấy được đến vô cùng cường đại vũ lực. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn từ nơi này nhảy xuống. Dạng này, ngươi cửu nhân liền sẽ hoa vốn là thuộc về ngươi tiền. Ngủ vốn là thuộc về ngươi nữ nhân. Hưởng thụ, vốn nên thuộc về ngươi vinh dự. Ha ha ha, Stephen chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến. Thân thể của hắn chính là bị ném sân thượng. Bốn phía nhìn lại, trên sân thượng đã không thấy Minh Thần mặt nạ cái bóng. Dường như hết thảy đều là hắn ảo giác. Nhưng mà, một chi trang lấy máu màu đỏ dược tề ống trích đang lẳng lặng nằm ở bên cạnh hắn. Nói cho hắn biết, đây hết thảy đều là thật. Bảo tẩu dược tề, nắm bắt chi kia vẻn vẹn chỉ có tiểu lớn bằng ngón cái ống trích. Stephen trên mặt hiện lên một vệt dữ tợn. Vũ lực mới là giải quyết vấn đề đơn giản nhất thủ đoạn. Tại tuyệt đối vũ lực trước mặt, hết thảy đều muốn biến thành cho bụi. Đã ta Stephen không chiếm được, người khác cũng đừng hòng đạt được. Phòng cho thuê sofa nhỏ phía trên, Vương ca người vết thương không đau sao? Thực còn có chút đau, nếu như ngươi cho ta xoa xoa, có lẽ thì không đau. Vương Đại Đông cười xấu xa nói, Vương ca, ngươi thật là xấu. Chu Tuệ bẻ bẻ cái miệng nhỏ nhắn nói, bất quá ta ưa thích. Nói xong, tiểu Tuệ muội tử mặt đã đỏ đến mang tai. Đây coi như là chính thức thổ lộ a. Vốn là Chu Tuệ đối Vương Đại Đông thì có không ít hào cảm. Lại trải qua Vương Đại Đông lấy cái chết cứu giúp về sau, thì càng là trái tim thầm hứa. Vương Đại Đông không ngốc, tiểu Tuệ muội tử lời nói đều nói đến phân thượng này. Nếu là hắn còn không biết là có ý gì thì quá không hiểu âm nhạc. Hôm nay, tiểu Tuệ muội tử mặc một bộ màu đen áo thun, cùng một đầu thon dài màu trắng quần thể thao, đem hai đầu tinh tế thon dài chân kéo căng thẳng tắp. Đen nhánh xinh đẹp tóc dài khoác trên vai, xem ra tràn ngập thanh xuân sức sống. Cho tới hôm nay, Vương Đại Đông mới chính thức chú ý tới tiểu Tuệ muội tử trên thân lớn nhất thiểm quang một điểm. Cái kia chính là tóc nàng. Tiểu Tuệ muội tử tóc không hề dài, miễn cưỡng đến phía sau lưng mà thôi, nhưng lại đen nhánh tỏa sáng, tựa như là từng cây sợi bạc. Loại này chất tóc, Vương Đại Đông chỉ ở trên người một người nhìn thấy qua. Cái kia chính là Cầm Đế. Cầm Đế có một đầu như là thác nước tóc dài, nếu như rối tung ra, có thể trực tiếp rủ xuống tới mặt đất. Hoàng Phi tuy nhiên cũng lưu một đầu rủ xuống tới mặt đất tóc dài, nhưng bởi vì tóc quá dài, ngược lại chất tóc cũng không thế nào tốt. Vương Đại Đông nhịn không được vươn tay vung lên Chu Tuệ tóc dài. Cảm giác kia tựa như là tại đụng vào tơ lụa, thật sự là quá mỹ diệu. Vương ca, ta giúp ngươi xoa xoa đi. Tiểu Tuệ muội tử cũng mười phần hiểu được lên âm nhạc, thuận thế liền dựa vào tại Vương Đại Đông trên bờ vai, tay nhỏ nhẹ nhàng tại Vương Đại Đông ở ngực nhẹ đè ép. Cảm thụ được tiểu Tuệ muội tử nhu tình như nước, cùng từng trận nước gội đầu mùi thơm ngát truyền đến, Vương Đại Đông nhất thời cảm giác cái này nhân sinh mỹ hảo. Ân, tại cái này tình trạng ý thiếp bầu không khí dưới, có phải hay không nên làm chọn cái gì đâu? Đúng vào lúc này, điện thoại lại không hợp thời vang lên. Nghe, trong điện thoại truyền đến Tô Oánh vô cùng nóng nảy thanh âm. Vương Đại Đông, ngươi nhanh đến công ty đến. Lâm tổng bị Stephen bắt. Hắn nói ngươi không đến, liền muốn đem Lâm tổng theo kim đỉnh cao ốc ném xuống. Chính hưởng thụ tiểu Tuệ muội tử ôn nhu hổ mò, Vương Đại Đông nhất thời từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,